Bên em sáng sáng tối tối. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích bỏ học sau khi tốt nghiệp trung học và đã làm việc ở một tiệm bánh ngọt. Cô có tài năng về nấu nướng. Thời gian đó không chỉ nhanh chóng học được cách làm bánh mà còn cải tiến công thức, khiến tiệm bánh đó trở nên đông khách. Sau khi cô rời đi, chủ tiệm còn khá tiếc nuối. Kể từ khi bắt đầu đóng phim, thời gian tự nấu ăn của cô rất ít, huống chi là làm bánh ngọt. Thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh, cô tự thưởng cho mình bằng cách nướng một chiếc bánh trứng. Lần trước cô làm bánh xoài cho Lương đang đều là bánh nhỏ. Và cách làm cũng khác với lần này. Lần này, Lương Thích đã lấy ra những kỹ năng tốt nhất của mình. Tuy nhiên, do lâu không làm, Lương Thích cũng hơi lo lắng sẽ gặp phải sự cố. Nhưng Hứa Thanh Trúc tin tưởng cô. Vì vậy Lương Thích chỉ có thể cố gắng giả vờ như mọi thứ đều ổn. May mắn là cô nhớ hầu hết mọi thứ. Nấu ăn đối với cô là một quá trình thư giãn. Không cần phải nghĩ gì nhiều. Chỉ cần tập trung vào công việc trước mắt. Hứa Thanh Trúc không giúp được gì. Chỉ đứng ở cửa bếp chờ đợi. Bếp khá lớn và bán mở. Lương Thích đi qua đi lại trước bàn bếp. Một lúc sau bất chợt kêu lên một tiếng. Hứa Thanh Trúc vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Cô bước lại gần và phát hiện áo của Lương Thích dính một vết bột mì. Tôi giúp bạn tìm tạp dề. Hứa Thanh Trúc vừa nói vừa đưa tay giúp cô lau bột mì trên áo. Nhưng không chỉ là bột mì khô mà còn một ít ướt. Trộn lẫn lại không dễ lau sạch. Không cần đâu, Lương Thích nói, để đó, rồi giặt máy là được. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, có vẻ như không vừa lòng với vết bột mì nhỏ đó. Đợi một chút, nói rồi cô quay người ra phòng khách lấy một gói khăn ướt. Ngón tay dài mảnh nhẹ nhàng kéo vạt áo Lương Thích lên. Gió lặng lẽ thổi qua vạt áo, nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô. Hứa Thanh Trúc cúi đầu. Tóc xóa hai bên, để lộ cổ trắng mảnh mai, đường cong sống lưng bị che khuất dưới lớp áo đơn giản. Lương Thích hơi cúi đầu, vô tình nhìn thấy một chút dáng vẻ xuân sắc, màu trắng, viền ren, dây áo lót gần như đã kéo lên tới vai, đủ để nhìn thấy cơ thể gầy gò của cô, thậm chí có thể mơ hồ thấy được hình dáng xương quai xanh bên hông cô. Lương Thích chỉ liếc qua một cái rồi vội quay mặt đi. Nhưng khi Hứa Thanh Trúc kéo vạt áo của cô lên, ngón út không tự chủ được mà hơi vểnh lên. Hứa Thanh Trúc là người không quen để móng tay dài. Tất cả móng tay đều được cắt tỉa gọn gàng. Nhưng cô thích làm móng. Thỉnh thoảng sẽ thay đổi mẫu mới. Nhưng luôn chọn những màu sắc nhẹ nhàng, thanh thoát. Vì vậy lúc này đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng chạm vào làn da bụng của Lương Thích. Cảm giác da thịt tiếp xúc rõ ràng. Lương Thích nín thở, rút bụng lại, nhưng ngón tay của cô ấy quá dài. Dù Lương Thích đã cố gắng thu bụng tối đa, vẫn có cảm giác như vô tình chạm phải. Cảm giác như có như không, mơ hồ mà rõ rệt. Thật sự rất cuốn hút. Lương Thích không hiểu vì sao cảm thấy căn bếp này như quá nhỏ. Ngay cả không khí cũng không thông thoáng, khiến cô không thể thở đều đặn. Hứa Thanh Trúc khép lại lông mày, vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi dùng khăn ướt lau sạch vết bột mì, cô buông vạt áo Lương Thích ra, nhưng phần đó đã bị ướt. Hứa Thanh Trúc hơi thất vọng. Hay là bạn lên thay áo khác đi? Không cần đâu. Lương Thích lập tức lùi lại một chút. Không sao đâu, tôi chỉ cần buộc một cái tạp dề là được. Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Thật sự không cần sao? Vết nước này khá lớn đấy. Lương Thích, không cần phải làm thế. Hứa Thanh Trúc cũng không nói thêm gì nữa. Cô lấy tạp dề từ trên tường và đưa cho Lương Thích. Lương Thích có cánh tay dài, rất dễ dàng để buộc được phần dây sau lưng. Nhưng vì vừa rồi có cảm giác chạm vào cô ấy, những ngón tay vốn linh hoạt của Lương Thích giờ lại không nghe lời. Một vài ngón tay run lên, khiến Hứa Thanh Trúc không nhìn nổi nữa. Để tôi làm cho, cô không đợi Lương Thích trả lời mà trực tiếp ra tay. Thậm chí còn đẩy tay Lương Thích ra, động tác rõ ràng mang chút khinh bỉ, nhưng Lương Thích vì ngón tay của cô mà vô thức liếm môi. Ngón tay của Hứa Thanh Trúc rất lạnh, không giống nhiệt độ của đầu ngón tay cô ấy. Không biết có phải do cơ thể của Omega hay là vì chỉ Hứa Thanh Trúc mới như vậy. Cô nhanh chóng buộc xong tạp dề cho Lương Thích. Cuối cùng Lương Thích không nhịn được. Cô đi mặc thêm áo đi. Chuyện gì vậy? Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên. Tôi không lạnh. Cô lạnh à? Nếu lạnh thì tôi lấy áo khoác cho cô. Tôi không lạnh. Tay cô mới lạnh đấy. Lương Thích nói rồi kéo tay cô lên. Đặt tay Hứa Thanh Trúc vào cổ mình. Tay cô bị đông cứng rồi. Vấn đề cơ thể thôi. Hứa Thanh Trúc bị chính đôi tay mình làm cho run lên. Cô ngẩng đầu lên liếc nhìn Lương Thích. Ánh mắt ấy chứa đựng chút nũng nịu. Lương Thích không biết có phải là do ảo giác của mình không. Nhưng đôi mắt sáng màu của cô quá dễ khiến người ta có cảm giác như vậy. Đặc biệt là khi cô mỉm cười. Lương Thích cảm thấy tim mình thắt lại. Nói chuyện cũng trở nên lộn xộn. Vậy thì đi tìm một túi chườm nước nóng đi. Tự làm mình lạnh có được không? Nói xong, Lương Thích cảm thấy lời mình có chút quá. Liền vội vàng bổ sung. Ngày mai cô còn phải đi làm. Đừng để lại bị sốt như hôm đó. Công việc của cô cần cô. Hứa Thanh Trúc, cô hơi nâng khóe mắt lên. Đôi mắt như sao sáng lấp lánh. Bỗng nhiên lan tỏa trong không khí. Rực rỡ khó tả. Giọng nói trong trẻo cũng vì không khí dịu dàng này mà thêm phần ấm áp. Không vội vàng đáp lại. Chỉ có công việc cần tôi sao? Lương Thích, tôi cũng. Lương Thích định nói nhưng mới nhận ra mình như đang ám muội với cô. Mà trong cái ám muội ấy lại có một thứ gì đó mơ hồ không rõ ràng. Thế là cô vội dừng lại. Mọi nơi đều cần cô. Vì vậy, Hứa giáo sư, đừng bị bệnh nhé. Hứa Thanh Trúc không buông tha cho cô. Còn cô, Lương Thích, tôi nói nhầm. Lương Thích lập tức quay người. Tôi phải bắt đầu làm bánh rồi. Cô đi làm việc đi. Chủ nhật mà, đâu có việc gì đâu. Hứa Thanh Trúc nói xong. Hai tay đột ngột đặt lên cổ Lương Thích. Bàn tay cô lạnh hơn Lương Thích tưởng tượng. Giống như vừa lấy từ trong tủ lạnh ra. Lạnh đến mức khiến Lương Thích phải co rúm lại. Nhưng không nhịn được mà nhíu mày. Đây gọi là vấn đề cơ thể sao? Chắc chắn không phải là bệnh đấy chứ. Hứa Thanh Trúc, vài giây sau, Lương Thích vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm. Hứa Thanh Trúc khẽ cười. Lương giáo sư, tôi chỉ làm lại những gì cô đã làm với tôi thôi. Lương Thích, nhưng tay cậu thực sự rất lạnh. Hứa Thanh Trúc cười. Bây giờ không phải đang tìm thứ gì đó để làm ấm sao? Lương Thích, được rồi, cô ấy là một thứ. Không đúng, cổ cô ấy mới là một thứ. Xin lỗi, Hứa Thanh Trúc bắt chước giọng điệu của cô, làm giống đến mức gần như hoàn hảo. Nhưng giọng nói lạnh lùng lại nhẹ nhàng hơn một chút. Mình không phải đang mắng người. Lương Thích, giọng cô không lớn, ngữ điệu nhẹ nhàng như gió thoảng. Mang một chút ý tứ khiến người ta khó tả. Trong không gian yên tĩnh, điều đó càng rõ ràng. Lương Thích nuốt nước miếng. Hứa Thanh Trúc rút tay lại, giữ khoảng cách xa hơn với cô. Lương Thích cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Hôm nay cậu đã tránh trả lời một câu hỏi. Lương Thích, hả, vậy đây là hình phạt. Hứa Thanh Trúc cười, nhưng không phải là kiểu cười khiêu khích. Tôi là người không nhớ thù đâu. Lương Thích, đúng, cô có thù là trả ngay lập tức. Tôi quen trả thù ngay lập tức. Hứa Thanh Trúc nói, bây giờ chúng ta coi như hòa nhau. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc, mình đi tìm túi chườm ấm. Cậu bận đi. Lương Thích ngơ ngác. Hứa Thanh Trúc đi đến cửa rồi lại đột ngột quay lại. À, đừng cố tình lấy nhiều dụng cụ ra để trả thù tôi. Tôi cũng sẽ ghi thù đó. Lương Thích, cô quay lại, cuối cùng đối diện với ánh mắt cười của Hứa Thanh Trúc. Bất lực nói, tôi dám à, chuyện cậu dám làm còn nhiều lắm. Hứa Thanh Trúc nhún vai, cũng không thiếu chuyện này. Lương Thích, cảm giác như Hứa Thanh Trúc đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng Hứa Thanh Trúc nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô nói, Lương Thích, tai cậu bây giờ đỏ như máu kia. Lương Thích, cầu xin đừng để người ta xấu hổ nữa. Kỹ năng làm bánh của Lương Thích vẫn chưa quên. Chiếc bánh ngọt 8 inch nướng ra thơm ngon hơn rất nhiều so với chiếc bánh nhỏ lần trước. Lần trước là vì Lương đang muốn ăn. Cô không dám cho quá nhiều đường để đảm bảo sức khỏe cho đứa trẻ. Nhưng lần này, Lương Thích đã cho một lượng đường vừa đủ. Cô thậm chí tự làm túi bóp kem tại nhà, quét một lớp kem mỏng lên bánh, rồi trang trí hình vẽ. Hình thức nhìn còn đẹp hơn cả bánh ở cửa hàng. Trong tủ lạnh có mứt dưa gang, màu xanh rất đẹp. Cô đã dùng nó để vẽ cây trúc, rừng trúc đung đưa theo gió, hòa với lớp kem trắng. Trông vừa động vừa tĩnh. Dù Hứa Thanh Trúc đã thuyết phục mình chấp nhận rằng người này mỗi ngày lại có một kỹ năng. Nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh này, cô vẫn bị bất ngờ. Ừ, đúng là bánh có thể mang đi mở cửa hàng ngọt được. Kem ngọt mà không ngấy. Bánh bông xốp mềm mịn. Độ ngọt vừa phải, ngon hơn những chiếc bánh cô từng mua ở tiệm bánh trước đây. Dĩ nhiên, bữa tối không thể chỉ ăn bánh. Trong khi chờ bánh chín, Lương Thích đã nấu một nồi cháo dưỡng sinh. Cô cho đậu phộng, táo đỏ và hạt óc chó vào. Rồi trong lúc nấu cháo, còn xào một món rau, đủ cho hai người ăn. Mà tài nấu ăn của Lương Thích rất hợp khẩu vị của Hứa Thanh Trúc. Ăn xong bữa, Hứa Thanh Trúc nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Nhưng cô phát hiện Lương Thích đã rửa sạch hết các dụng cụ làm bánh. Cô nhìn về phía bàn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không khỏi cảm thán Lương Thích thật tỉ mỉ. Đứng trước bồn rửa bát, cô không nhịn được mà quay lại nhìn Lương Thích đang lau bàn. Ý nghĩ đó lại một lần nữa không đúng lúc lóe lên. Cô ấy là ai nhỉ? Có vẻ không quan trọng. Hứa Thanh Trúc lắc đầu, mở vòi nước để dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua các ngón tay của mình. Cô ấy là ai không quan trọng, chỉ cần cuộc sống, cùng thuê, của họ vui vẻ là đủ rồi. Sau khi dọn dẹp bàn xong, Hứa Thanh Trúc ngồi xuống ghế sofa cùng Lương Thích xem phim. Đây là một bộ phim mới, vừa mới rời khỏi các rạp chiếu không lâu. Một bom tấn, ngay cả với người như Hứa Thanh Trúc. Một, Hoang Mạc Điện Ảnh, cũng biết tên của bộ phim này, Trường Bạch. Những năm gần đây, các bộ phim truyền hình tiên hiệp rất nhiều, nhưng phim điện ảnh lại ít. Lý do thứ nhất là vì thế giới quan của tiên hiệp rất rộng lớn. Khó có thể kể hết một câu chuyện hoàn chỉnh trong 2 giờ đồng hồ. Lý do thứ hai là nhiều cảnh quay cần phải sử dụng kỹ xảo hậu kỳ. Yêu cầu diễn viên cao và yêu cầu hậu kỳ cũng cao. Muốn mời được đội ngũ hậu kỳ xuất sắc, chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền, nên chi phí rất cao. Phần lớn các phim tiên hiệp đều thua lỗ, chẳng có gì ổn định bằng làm phim truyền hình đâu. Nhưng Trường Bạch là một con ngựa đen trong mùa phim, nổi lên một cách bất ngờ, trong khi các bộ phim truyền hình tiên hiệp đang chiếm ưu thế. Một bộ phim tiên hiệp không có nền tảng gì đã lặng lẽ ra rạp. Điểm quảng cáo mạnh nhất chính là nữ chính. Dương Thư Nghiên là một nữ diễn viên gạo cội. Dương Thư Nghiên nổi tiếng với diễn xuất xuất sắc. Năm xưa cô đã được công nhận khi vào mắt công chúng nhờ bộ phim Phong Chỉ. Diễn xuất mạnh mẽ và nhân vật trong phim khiến cô có một lượng fan lớn. Những năm qua, tất cả các bộ phim cô tham gia đều không làm người hâm mộ thất vọng. Mặc dù vậy, hãng phim lại nghèo đến mức không mua bất kỳ quảng cáo nào. 2 ngày chiếu đầu tiên, doanh thu rất ảm đạm, nhưng sau đó, một blogger điện ảnh nổi tiếng đã viết một bài đánh giá về Trường Bạch, cảm xúc chân thành, thậm chí còn tự phát tặng 100 vé xem phim, hứa hẹn với khán giả rằng không đến rạp xem. Trường Bạch là một sự thiệt thòi cho tất cả mọi người. Vậy là nhờ vào những khán giả tự quảng cáo, Trường Bạch bất ngờ trở thành con ngựa đen. Doanh thu phòng vé bắt đầu tăng lên, số suất chiếu ngày càng nhiều. Hứa Thanh Trúc biết bộ phim này cũng vì Dương Thư Nghiên. Thời gian đó, trên mạng thường xuyên xuất hiện các bài báo về bộ phim này. Khi xem phim, cả hai đều rất yên lặng. Lương Thích tập trung quan sát diễn xuất của Dương Thư Nghiên. Còn Hứa Thanh Trúc chỉ xem cho vui. Cô vốn là người như vậy. Khi đọc sách hay xem phim, cô không bao giờ đưa ra ý kiến giữa chừng. Nếu thật sự có cảm nhận sâu sắc về một thứ gì đó, cô sẽ viết cảm nhận sau khi xem xong. Điều làm bộ phim này gây chú ý nhất chính là tạo hình nữ chính trong trang phục đỏ. Nhân vật nữ chính sau khi bị hắc hóa là một nữ ác ma mà ai nhìn cũng phải sợ. Nhưng khi Dương Thư Nghiên mặc đồ đỏ, khí chất bùng nổ, mạnh mẽ đến mức không thể tin. Cô diễn nhân vật phản diện vừa đúng vừa sai, khiến người ta không thể ghét được. Đến phần sau của phim, mỗi lần Dương Thư Nghiên xuất hiện đều khiến người ta phải sửng sốt. Cách trang điểm và tạo hình đẹp đến mức không thể tin nổi. Còn diễn xuất của cô thì thực sự xuất sắc, thậm chí còn tốt hơn Triệu Anh vài phần. Cô hoàn toàn khiến người xem đi theo mạch phim của mình. Lương Thích lại nhớ đến Dương Thư Nghiên trong buổi thử vai hôm đó. Dù cũng là một chị đại, nhưng cảm giác hoàn toàn khác so với hình ảnh trong phim. Thậm chí khiến người ta không thể liên kết cô ấy với nhân vật trong phim. Tất cả các bộ phim tiên hiệp đều có bối cảnh rộng lớn. Gia đình, đất nước, thế giới, muôn loài, nhưng Trường Bạch lại bỏ qua điều đó. Tất cả mọi thứ đều được đặt vào lý tưởng cá nhân. Tình yêu và hận thù quấn quýt, muôn loài, tất cả đều không quan trọng bằng lý tưởng cá nhân của cô. Cô ấy chính là người vừa chính nghĩa vừa tà ác. Cô ấy không từ bỏ muôn loài, cũng không từ bỏ người yêu, nhưng cuối cùng lại chọn lý tưởng cá nhân. Tất cả những sự lựa chọn đặt trước mặt cô, chỉ có ba chữ, tôi muốn hết. Thật là oai phong, loại oai phong này trong ngành giải trí rất khó có ai có thể diễn đạt một cách trọn vẹn. Nhưng Dương Thư Nghiên đã làm được. Lương Thích khi xem phim thường tự đặt mình vào vị trí người quan sát. Vì đây là học hỏi nên không coi mình là khán giả. Rất dễ bị cuốn vào cảm xúc. Vì vậy, cô luôn tưởng tượng mình là đạo diễn, suy nghĩ xem góc quay nào đẹp. Tình tiết nào chạm đến trái tim, có phải bước ngoặt trong kịch bản sẽ quá gượng ép không? Nhưng không ngờ, khi xem nửa sau của bộ phim, cô lại bị cuốn theo cảm xúc của nhân vật chính. Diễn xuất của Dương Thư Nghiên thật sự gây sốc. Cuối phim có phần hậu trường, trong đó Dương Thư Nghiên trở thành cô chị hàng xóm luôn tươi cười. Lương Thích xem mà phải thán phục, ngay cả Hứa Thanh Trúc, người vốn ít nói khi xem phim, cũng không nhịn được mà thốt lên. Cô ấy đẹp quá, Lương Thích. Cái gì? Lương Thích bất ngờ bị kéo ra khỏi mạch phim. Hứa Thanh Trúc nói một cách khách quan. Trước đây nhìn ảnh cô ấy không thấy gì, nhưng trong phim thì đẹp quá. Lương Thích, mấy dòng bình luận trên màn hình bỗng nhiên ùa về trong đầu cô. Ác ích hoàng gia Omega đẹp tuyệt trần. Và bức ảnh ấy, ai xem cũng phải kêu lên tuyệt vời. Chỉnh sửa vô cùng hợp lý. Hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Chị đại, ích, ngưỡng mộ. Ai nhìn cũng phải ngã vào hố cặp đôi CP. Lương Thích ho khẽ, trong lòng thu lại mọi lời khen ngợi dành cho Dương Thư Nghiên. Giả vờ không quan tâm nói. Có gì đâu, cũng bình thường thôi. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên. Vừa rồi không phải cô cũng xem mà rất thích sao? Đó là vì cốt truyện hay. Lương Thích nói mà không chịu nhận. Tôi chỉ bị cuốn vào cốt truyện thôi. Hứa Thanh Trúc, vậy sao? Cô rõ ràng không tin. Nhướng mày hỏi, vậy cô không nghĩ Dương Thư Nghiên đẹp sao? Lương Thích tránh ánh mắt đầy ý cười của cô. Đáp, cũng được, bình thường thôi. Tôi thấy Viên Anh còn đẹp hơn. Hứa Thanh Trúc thở dài, Quả nhiên, mọi người đều nói Alpha và Omega tương khắc. Phải không, Lương Thích? Không phải đâu, cô ấy chỉ là bình thường thôi. Diễn xuất cũng vậy, đúng vậy, cũng không xuất sắc lắm. Mặc dù có vẻ như cô ấy tốt hơn một chút so với Lương Thích bây giờ. Nhưng chỉ là một chút thôi. Chỉ cần có thời gian, cô nhất định sẽ vượt qua Dương Thư Nghiên. Lương Thích trước đây trong giới giải trí rất an phận. Cô có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với rất nhiều người chỉ vì cô không tranh giành. Không so đo, người không tranh đấu trong ngành giải trí này quả thật rất hiếm có. Có kịch bản phù hợp với mình thì nhận, không có thì nghỉ ngơi. Cô không dùng những thủ đoạn thấp kém để hãm hại người khác. Đây là lần đầu tiên, trong lòng cô bùng lên một cơn khao khát chiến thắng mãnh liệt. Chỉ là diễn xuất giỏi thôi mà, cô cũng làm được, cô cũng khá đẹp mà. Xem kỹ thì, cô thấy mình không thua Dương Thư Nghiên. Thậm chí ở một vài chi tiết nhỏ, cô còn nhỉnh hơn một chút. Tất nhiên, lúc này Lương Thích nói những lời này vẫn có chút xấu hổ. Vì vậy, sau khi nói xong, cô ho nhẹ một tiếng, bổ sung thêm một câu để che giấu. Thật đấy, Hứa Thanh Trúc lướt nhìn cô, trong mắt như viết lên dòng chữ. Tôi đã nhìn thấu tất cả. Cô nhún vai, tôi cũng không nói là giả mà. Sau đó bổ sung, tôi chưa xem phim của Triệu Anh, nên không đánh giá. Nhưng mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau. Về ngoại hình thì tôi vẫn thích kiểu của Dương Thư Nghiên hơn. Lương Thích, chẳng lẽ không thích? Lương Thích nói đến một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Sau đó ngượng ngùng mím môi. Dường như đây là sự khao khát chiến thắng trong tiềm thức của cô. Về mặt pháp lý, cô là vợ của mình. Vì vậy, có vẻ như cô có chút chiếm hữu đấy. Qua ngày tháng bên nhau, nhiều thứ dường như đã thay đổi một cách lặng lẽ. Lương Thích cảm thấy tâm lý của mình có chút nguy hiểm. Còn Hứa Thanh Trúc thì nhớn mày, nở nụ cười mang theo chút châm chọc. Thích ai? Thích cô à? Lương Thích. Cô quay mặt đi, không nhìn Hứa Thanh Trúc. Giọng có chút kiêu kỳ. Cũng không phải là không thể. Vừa dứt lời, cô nghe thấy một tiếng cười khẽ từ Hứa Thanh Trúc. Lương Thích. Là đang chế giễu sao? Có gì đáng cười chứ? Lương Thích ho nhẹ, giả vờ bình tĩnh và đầy lý lẽ. Vậy tôi đâu có kém Dương Thư Nghiên đâu. Lần trước tôi lên hot search, nhiều người bảo tôi đẹp mà. Thật à? Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên. Tôi không thấy, lúc đó tôi chỉ chăm chú xem người ta chế giễu Trần Lưu Doanh. Bảo là nếu dắt một con chó bên đường còn diễn hay hơn cô ấy. Trần Lưu Doanh diễn dở không có nghĩa là tôi diễn tệ. Lương Thích phản bác, mà cô đột nhiên im bặt. Cô từ từ quay đầu, ngơ ngác nhìn Hứa Thanh Trúc, nhưng lại thấy Hứa Thanh Trúc đang mỉm cười. Cô vô tình nhặt lấy một chiếc gối ôm và ném qua. Đúng lúc Hứa Thanh Trúc tiếp được, Hứa Thanh Trúc ôm chiếc gối, ngồi cuộn mình trên ghế sofa, cười ngặt nghẽo. Đầu vùi vào gối, giọng nói trở nên rất mơ hồ. Em đang mắng chị à? Lương Thích lầm bầm phàn nàn. Hứa Thanh Trúc cười đến không nói nên lời. Sao giờ chị mới nghe ra vậy? Lương Thích, cô bất đắc dĩ ngả lưng ra ghế. Chờ Hứa Thanh Trúc cười xong, cười dường như có thể lây lan. Ban đầu cô không định cười, nhưng khi nghe tiếng cười của Hứa Thanh Trúc, chẳng mấy chốc cô cũng bật cười theo. Hứa Thanh Trúc cười đủ rồi mới ngẩng đầu, tay lau đi nước mắt vì cười, rồi nói, chị phản ứng chậm thật đấy. Em nói bóng gió. Lương Thích nói, ai mà phản ứng kịp chứ. Hứa Thanh Trúc tựa tay lên má, đột nhiên rất nghiêm túc hỏi, cảnh quay hôm đó có quay video không? Lương Thích lắc đầu, không có. Vậy khi nào phát sóng? Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Thích lại lắc đầu. Không biết, cô cảm thấy hôm đó mình không làm tốt. Còn xa mới có thể so với Dương Thư Nghiên. Nên cô lảng tránh, cảnh của tôi chỉ có chút ít. Một vai nhỏ, có khi đạo diễn cảm thấy đoạn đó không hợp với kịch bản. Có thể sẽ bị cắt bỏ. Đừng kỳ vọng quá, tôi cũng chẳng kỳ vọng. Sao lại không? Hứa Thanh Trúc nói, cảnh gây tranh cãi thế này, đương nhiên phải giữ lại để mua hot search rồi. Lương thích, cô hiểu rồi, dù sao cũng là bộ phim đầu tay của Lương cô. Hứa Thanh Trúc cười nói, có thể kỳ vọng một chút. Lương thích, một lúc lâu sau, cô mới ép ra một câu. Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Hứa Thanh Trúc, cô ném chiếc gối về phía Lương thích. Lương thích tiếp lấy, Lương cô, có chút tự tin được không? Hứa Thanh Trúc nói, Lương thích, được rồi. Sau đó Hứa Thanh Trúc lại hỏi, cảnh thử vai lần trước, chị có nhận được vai chưa? Chưa thông báo, Lương thích nói, không biết bao giờ có kết quả. Chắc là ổn rồi, giọng Hứa Thanh Trúc đột nhiên trầm xuống, nhưng rất nghiêm túc nhìn Lương thích. Lương thích, sau này nếu gặp Trần Lưu Doanh, không cần khách sáo, cái gì của mình thì phải lấy về, đừng để mất, Lương thích. Cô ta nếu giành vai của chị, thì chị phải giành lại gấp đôi. Hứa Thanh Trúc nói, không thể để cô ta vượt mặt mình. Nhưng Trần Lưu Doanh là bạn gái của Bạch Vi Vi. Vậy Bạch Vi Vi sẽ không gây khó dễ cho em sao? Lương thích do dự, em vốn đã bận rộn công việc rồi. Nếu lại phải bận tâm đến chuyện quan hệ xã hội, tôi sẽ cảm thấy có lỗi đấy. Hứa Thanh Trúc không hiểu. Cô có lỗi gì, chỉ có công việc thôi mà em đã mệt đến mức phát sốt. Nếu thêm những chuyện linh tinh này nữa, không phải em sẽ mệt đến mức phải nhập viện sao? Là một người vợ alpha chính hiệu, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho em. Lương thích chưa nói hết câu thì đã bị Hứa Thanh Trúc ném một chiếc gối về phía cô. Cô đang lùi bước để tiến hay là đang làm quá lên thế? Lương thích. Cô ngượng ngùng sờ mũi, là thật lòng đấy, mà mới tin, Hứa Thanh Trúc cười, nhưng nhanh chóng thu lại nụ cười. Không cần lo, tôi đã cắt đứt quan hệ với Bạch Vi Vi rồi. Lương thích ngạc nhiên, hả, cũng bình thường mà, quan điểm khác nhau. Hứa Thanh Trúc nói, Lương thích, cũng đúng, nhưng mà, quan điểm của em là gì? Lương thích thuận miệng hỏi. Hứa Thanh Trúc cũng trả lời một cách thoải mái, là quan điểm của chị. Lương thích, đột nhiên, trái tim cô chấn động, nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của cô ấy. Hứa Thanh Trúc cười, tính đến bây giờ, quan điểm của chị chính là quan điểm của tôi. Hứa Thanh Trúc không nhắc đến chuyện Bạch Vi Vi muốn Lương thích nhận vai. Chỉ đơn giản nói về chuyện đã xảy ra trong buổi chiều. Rồi lên lầu. Chỉ còn lại Lương thích một mình dưới nhà. Bàng hoàng, dù những lời Hứa Thanh Trúc nói đều là bình thường, nhưng cô luôn có thể nghĩ đến một lớp nghĩa khác. Tuy nhiên, khi có người đứng về phía mình một cách vô điều kiện, thật sự mang lại cảm giác an toàn. Huống chi, người đó là Hứa Thanh Trúc. Nếu là Sally, Lương thích chắc chắn sẽ không ngạc nhiên như vậy, bởi vì tính cách của Sally rất thẳng thắn. Tôi thích bạn, thì tôi sẽ đứng về phía bạn một cách vô điều kiện. Trong khi đó, Hứa Thanh Trúc là một người cực kỳ lạnh lùng, thông minh và lý trí. Từ một góc độ nào đó rất khó tiếp cận, và cũng khó để cô ấy coi là người nhà. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại có thể nói ra câu trả lời không quá lý trí như vậy. Đứng về phía chị. Không có gì khiến người ta cảm động hơn là việc được đứng về phía mình một cách vô điều kiện. Lương thích nhìn lên lầu. Cửa phòng cô ấy vẫn sáng một ngọn đèn vàng nhạt. Vào khoảnh khắc này, cô quyết định sẽ hoàn toàn coi Hứa Thanh Trúc là người nhà của mình. Lương thích nhận được thông báo trúng tuyển thử vai vào khoảng 10 giờ tối. Lúc đó cô đang ngâm chân và chơi game nhỏ. Một tin nhắn từ trên màn hình bật lên. Cô mở ra xem, là thông báo từ nhân viên tổ chức, thông báo cô đã nhận được vai diễn đó. Cô lập tức chụp ảnh màn hình gửi cho Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc gửi một biểu cảm của người trung niên, là một bông sen hồng. Bên cạnh có mấy chữ to lấp lánh. Cố gắng tiếp, Lương thích, 2 giây sau, Hứa Thanh Trúc thu hồi lại. Hứa Thanh Trúc, làm tốt lắm, Lương Thích vẫn chưa hết sốc với biểu cảm của cô ấy. Chỉ gửi một cái, Hứa Thanh Trúc, ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon, Lương Thích, chúc bạn mơ đẹp. Rồi cô lại chia sẻ tin này với Triệu Anh, tiện thể dò hỏi khi nào đoàn phim bắt đầu quay. Triệu Anh nói khoảng thời gian chung là nửa tháng nữa, còn hỏi cô có thời gian không. Lương Thích đáp là có, rồi hỏi Triệu Anh địa chỉ để gửi bùa hộ mạng bình an. Triệu Anh, cô ấy ngạc nhiên, bạn còn tin cái này à? Lương Thích, đã đến nơi rồi. Triệu Anh, một trò lừa dối lớn trong đời. Đã đến rồi thì đi thôi. Lương Thích, vậy bạn có muốn không? Triệu Anh, khu nhà quốc tế Hoa Châu, tòa nhà số 3, tầng 1, căn hộ 903, 187XXX. Cô gái xinh đẹp dễ thương, xin cảm ơn, cúi đầu, JPG Lương Thích bị cô ấy làm cười. Được rồi, sau đó cô lại hỏi Triệu Tự Ninh đang ở đâu. Câu trả lời của Triệu Tự Ninh vẫn lạnh lùng như thường lệ. Bệnh viện, vài giây sau, đừng đến, không còn giường. Lương Thích, hoàn toàn không biết nói gì. JPG cô nghĩ bụng chờ khi nào có thời gian. Sau giờ làm sẽ đến bệnh viện một chuyến. Đúng lúc mời Triệu Tự Ninh ăn cơm để cảm ơn. Trước đây đã nhiều lần được cô ấy giúp đỡ. Lương Thích không phải kiểu người quên ơn. Sau khi hoàn thành mọi việc, Lương Thích mới nằm lên giường. Trước khi ngủ, đó là thời gian cô tìm hiểu thế giới này, được gọi là lướt web. Cô lướt qua bảng xếp hạng nóng, không có gì đáng chú ý, nhưng có một mục từ khóa mới là Dương Thư Nghiên vẻ đẹp vũ trụ. Nhấp vào là loạt ảnh đẹp của Dương Thư Nghiên. Cô mở từng bức ảnh, rồi lật qua lật lại, phát hiện mỗi bức đều rất đẹp. Rồi dưới mục từ khóa đó, cô phát hiện một bức ảnh không đẹp lắm. Cô chạm vào để lưu lại, rồi chuyển cho Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc nói chúc ngủ ngon rồi đi lướt Weibo. Lương Thích, cho bạn xem mỹ nhân. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích, không có filter của phim. Cô ấy cũng chỉ bình thường thôi. Hứa Thanh Trúc, 2 giây sau. Hứa Thanh Trúc gửi ảnh chụp màn hình làm hình nền, là Dương Thư Nghiên trong tạo hình áo đỏ trong Trường Bạch, được fan gọi là một bức ảnh thần thánh định thiên hạ. Lương Thích, bạn xem nhiều sẽ mệt mỏi với cái đẹp thôi. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích, thật đấy, thực ra, Lương Thích đã đánh 3 dấu chấm than, nhưng trước khi gửi, cô cảm thấy mình có vẻ hơi quá kích động, nên đã xóa 2 cái. Và bên phía Hứa Thanh Trúc thì luôn hiện chữ đối phương đăng nhập. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc, thật à, Lương Thích, tất nhiên, Hứa Thanh Trúc, vậy sao mỗi ngày nhìn bạn và soi gương tôi lại không thấy mệt mỏi với cái đẹp. Lương Thích, cô không biết nói gì. Hứa Thanh Trúc lại gửi một ảnh chụp màn hình, là khung chat giữa họ, tên trong phần chú thích trên cùng là Lương Thích chứ không phải Lương Hợp. Hình nền cuộc trò chuyện là một bức ảnh chụp nghiêng, ánh sáng vàng nhạt, cô ấy đứng trong bếp, chăm chú nghiên cứu chiếc lò nướng, hơi cúi người, tóc dài có vài lọn rơi trước ngực, nhưng có thể nhìn thấy rõ nửa khuôn mặt. Trong ống kính của Hứa Thanh Trúc, cô không quá gầy, cũng không béo, mà là thân hình cân đối vừa vặn, so với các alpha bình thường, vòng ngực cô to hơn một chút. Vòng mông cũng nhô cao hơn một chút, dù có đeo tạp dề cũng không làm mất đi vẻ đẹp nhẹ nhàng. Thơ mộng, filter được chỉnh sửa rất vừa vặn, góc chụp cũng rất đẹp, tạo cảm giác đầy không khí, lập tức khiến người ta cảm nhận được hương vị cuộc sống đậm đà. Bức ảnh này, nếu cô đăng trên Weibo trước kia, chắc chắn sẽ khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi, không thể không nói. Hứa Thanh Trúc thật biết cách chụp ảnh. Lương Thích trong phút chốc cảm thấy trái tim mình bị một thứ gì đó lấp đầy. Nhưng sau 2 phút bình tĩnh lại, cô gửi, chụp lén tôi à, gửi nguyên bản lại cho tôi. Hứa Thanh Trúc, chụp công khai, là bạn không thấy thôi. Còn nguyên bản à, tôi chụp rồi sao phải đưa cho bạn. Lương Thích, Vậy là vi phạm quyền hình ảnh của tôi. Hứa Thanh Trúc, tôi không đem đi bán tiền. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc, chờ khi bạn nổi tiếng, tôi sẽ đăng bán, chắc sẽ kiếm được chút ít. Lương Thích, hai giày dấu ba chấm được gửi đi. Cô đành bất lực nói. Thôi, bạn nói đúng, Hứa Thanh Trúc, làm sao có thể, đều là nhờ cô giáo Lương dạy bảo tốt. Lương Thích, một người chưa từng yêu đương và chưa đóng nhiều cảnh tình cảm. Lúc này thật sự không biết phải làm sao. Cô ấy không thể sánh với Hứa Thanh Trúc trong việc châm chọc mỉa mai. Rõ ràng, cô ấy cũng không giỏi trò chuyện trên mạng như Hứa Thanh Trúc. Trong đời thực, cô ấy vẫn là một người nghiêm túc. Không hiểu sao, trên mạng lại, Lương Thích gửi cho cô ấy. Cứ thế này thì tôi sẽ lên tầng giật điện thoại của bạn. Hứa Thanh Trúc, thầy Lương, không đùa được đâu. Lương Thích, đúng vậy, tuổi đã lớn rồi, không đùa nổi. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích, ngủ sớm đi. Hứa Thanh Trúc, được rồi, không đùa nữa, ngủ thôi, chúc ngủ ngon. Lương Thích sau khi tắt điện thoại 2 phút bỗng dưng ngồi dậy. Vội vã chạm vào màn hình. Cô dùng ảnh của tôi làm hình nền chat. Để đổi lại, cô có phải đưa tôi một bức ảnh của cô không? Hứa Thanh Trúc, làm gì thế? Lương Thích, công bằng. Hứa Thanh Trúc, sốp, JPG vài giây sau. Hứa Thanh Trúc gửi cho cô một bức ảnh thẻ nền trắng. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc thật sự lợi hại hơn cô. Hệ thống đã học được cách khôn ngoan sau sự việc tối hôm qua. Mãi đến khi Lương Thích chuẩn bị đi ngủ mới thông báo nhiệm vụ của ngày hôm nay. Hệ thống mới nghe cũng dễ nghe hơn nhiều. Nhưng cách ngắt câu của nó thì càng kỳ quặc hơn. Ngắt quãng như thế khiến Lương Thích cảm thấy mệt mỏi. Đinh, chúc mừng chủ nhân. Điểm may mắn đã tích lũy trên 60. Đã kích hoạt nhiệm vụ bị động. Cùng Hứa Thanh Trúc đi xem buổi hòa nhạc. Hiện tại điểm may mắn là 65, điểm xui xẻo là 0. Hạn cuối nhiệm vụ bị động là chủ nhật tuần sau, 24 giờ, chủ nhân có thể từ bỏ nhiệm vụ trước một ngày mà không bị trừ điểm may mắn. Nếu quá hạn mà không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị trừ 3 điểm may mắn. Độ khó nhiệm vụ, dễ. Phần thưởng nhiệm vụ là 0 điểm may mắn. 29.999 nhân dân tệ. Mong chủ nhân cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, hệ thống đã offline. Hệ thống mới này nói ít hơn rất nhiều. Sau khi giao nhiệm vụ xong liền tắt. Khác hẳn với hệ thống trước. Nó thường hay bắt chước con người. Nhưng khi yên tĩnh lại, cô lại thấy hơi cô đơn. Lương Thích cảm thấy mình chắc chắn bị điên rồi. Hệ thống phải là lạnh lùng vô cảm mới đúng. Kiểu như hệ thống lần trước chắc chắn bị lỗi chip. Để nó sửa chữa lại đi. Mặc dù nhiệm vụ bị động là xem buổi hòa nhạc. Lương Thích tìm kiếm trên phần mềm và thấy rằng gần đây ở thành phố Hải Châu không có nhiều buổi hòa nhạc. Nhưng đúng vào thứ bảy tuần này sẽ có một buổi hòa nhạc tại hội trường âm nhạc Hải Châu. Lương Thích lập tức mua 2 vé. Từ nay cô sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ bị động trước. Không bao giờ để hệ thống có cơ hội trừ điểm của cô. Nói đùa, cô còn thiếu 35 điểm nữa là có thể tự do rồi. Dù bây giờ mối quan hệ với gia đình Lương không tốt. Và trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn. Nhưng cô có Triệu Anh giúp đỡ. Con đường diễn xuất cũng rất thuận lợi. Nói cách khác, hiện tại cô không còn cần gia đình Lương làm bàn đạp nữa. Chỉ cần cô kiềm chế sự tò mò của mình, không đi tìm hiểu những bí mật bị che giấu trong thời gian qua. Cũng không để ý đến những ký ức đã mất, là một người sống thuận theo tự nhiên. Khi cơ thể cô đến với thế giới này, cô hoàn toàn có thể sống tốt, sống mạnh mẽ. Lương Thích cảm thấy tương lai rất đáng mong đợi. Còn ở phòng bên cạnh, Hứa Thanh Trúc mất ngủ đến tận 2 giờ sáng. Cô nhìn vào lịch sử trò chuyện giữa mình và Lương Thích. Rồi hợp nhất và chuyển tiếp cho Triệu Tự Ninh. Sau đó, cô lại xóa đi một cách rụt rè. Khi Triệu Tự Ninh nhìn thấy, chỉ còn lại một đống tin nhắn đã bị xóa. Triệu Tự Ninh, cậu làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc, tôi có cảm giác mình rất nguy hiểm. Triệu Tự Đinh, cậu bị người ta theo dõi à? Hứa Thanh Trúc, không phải, tôi, hình như, không kiểm soát được sự tò mò và ham muốn chia sẻ của mình. Triệu Tự Đinh, thích Lương Thích rồi à? Hứa Thanh Trúc, cũng không phải, chỉ là tối nay chúng tôi nói chuyện rất lâu. Triệu Tự Đinh, vậy cậu tin rồi à? Cảm động rồi à? Hứa Thanh Trúc, làm sao có thể chứ? Triệu Tự Đinh, vậy cậu nửa đêm làm gì? Không có việc gì làm à? Hứa Thanh Trúc, cô bị Triệu Tự Ninh đùa lại đến mức không biết nói gì. Nhìn chằm chằm vào màn hình suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng đành bất đắc dĩ gửi đi. Chỉ là người này quá khiến tôi tò mò và hứng thú. Triệu Tự Ninh, vậy tôi đã bảo cậu nhân lúc cô ấy dễ nói chuyện mà làm thủ tục ly hôn. Ly hôn giả cũng được. Hứa Thanh Trúc, giờ mà ly hôn không ổn đâu. Nhà cô ấy có nhiều chuyện. Tôi vừa mới ổn lại mà ly hôn với cô ấy. Có cảm giác như đang vứt bỏ cầu thang khi qua sông. Triệu Tự Ninh, xem cậu muốn giữ lương tâm hay là muốn tự do. Hứa Thanh Trúc, theo như tình hình hiện tại của cô ấy, tôi nghĩ không ly hôn thì tốt hơn. Hôn nhân với tôi vốn không quan trọng, mà cách sống hiện tại với cô ấy khá ổn. Nếu lại động vào chuyện này, lại đi kết hôn nữa, sẽ rất khó chịu. Triệu Tự Ninh, là khó chịu vì thiếu cô ấy, hay là vì lại phải đụng vào chuyện này? Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một lát, chắc là cái sau. Cậu biết đấy, tôi không còn tâm trí dành cho hôn nhân nữa. Trước kia cô đã chịu đủ đau khổ, nên bây giờ chỉ muốn tự do. Nhưng ở Hứa gia, gia đình cô không cho cô tự do ấy. Cô phải duy trì tình trạng đã kết hôn mới có thể bảo vệ được sự tự do hành động của mình. Triệu Tự Ninh, vậy thì thôi, giờ Lương Thích cũng tạm ổn. Hứa Thanh Trúc, đúng vậy, thở dài, JPG Triệu Tự Ninh. Nhưng cậu có nghĩ đến không? Nếu một ngày cô ấy trở lại như trước, nếu nhân cách thứ hai của cô ấy quay lại, cậu sẽ làm gì? Hứa Thanh Trúc, ly hôn. Cô gần như không do dự mà trả lời ngay. Sau đó, Triệu Tự Ninh không nói gì thêm, chỉ để Hứa Thanh Trúc tự suy nghĩ kỹ. Hứa Thanh Trúc trò chuyện với Triệu Tự Ninh vì cô ấy rất hiểu rõ giới hạn. Cô ấy không chỉ trích từ góc độ của một người bạn, cũng không can thiệp quá nhiều. Giống như Cherry vậy, tôn trọng lẫn nhau, có chừng mực trong mọi việc. Hứa Thanh Trúc nằm trên giường, nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Thôi, cứ thế đi, thuận theo tự nhiên. Nhưng trước khi ngủ, cô lại tìm thấy video trước đây của Lương Thích lên hot search. Rồi lại tìm thêm các bài viết, phát hiện có video chi tiết hơn. Tuy chỉ có mặt nghiêng, kiểu như ảnh dò gì. Cô xem xong, đại khái cảm thấy có filter, và thấy Lương Thích diễn xuất còn tốt hơn cả Trần Lưu Doanh. Mặc dù dưới phần bình luận có fan của Trần Lưu Doanh nói rằng người này xấu. Vậy là Hứa Thanh Trúc lấy tài khoản của mình trả lời. Có thể bạn bị mù. Editor, bênh giữ VN. Thứ hai là một ngày trời quang. Mưa kéo dài mấy ngày qua ở Hải Châu đã ngừng. Và dự báo thời tiết thông báo rằng đợt mưa liên miên đã kết thúc. Nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Ánh nắng khiến tâm trạng người ta trở nên tốt hơn. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc dậy sớm ăn sáng. Một người làm bữa sáng, một người dọn dẹp, phân công hợp tác rất ăn ý. Cả hai cũng rất ăn ý khi không nhắc đến chuyện tối qua. Sáng nay, Lương Thích hỏi Hứa Thanh Trúc có cần cô ấy đưa đi làm không? Hứa Thanh Trúc xoay xoay chiếc móc khóa trên ngón tay. Tôi tự lái xe đi. Lương Thích cũng không cố chấp, nhưng trước khi lên xe, Hứa Thanh Trúc bỗng nói, chúc mừng cậu, Lương Thích, cậu đã nhận được vai diễn rồi. Lương Thích ngơ ngác, không phải tối qua đã nói rồi sao? Hứa Thanh Trúc cười, nói trực tiếp mới có lòng hơn. Lương Thích bị trêu đùa, tâm trạng trở nên rất tốt. Cảm ơn Hứa cô giáo. Vậy cuối tuần này cậu có thời gian không? Hội họp gì? Hứa Thanh Trúc không lập tức đồng ý. Còn chưa đến ngày đó, không biết có phải làm thêm giờ không? Lương Thích mời cậu đi xem buổi hòa nhạc, thư giãn tinh thần, nói xong còn bổ sung một câu. Chủ yếu là để thư giãn tinh thần của tôi, thực ra là để hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một lát, đến lúc đó sẽ biết, chắc là sẽ có thời gian. Lương Thích cũng không làm khó cô. Không sao, đến lúc đó sẽ nói. Xe hơi lần lượt rời khỏi biệt thự. Trong khi đó, tại biệt thự nhà Lương, Lương Tân Châu và Lương Tân Hà đều đã đi làm. Tôn Mỹ Nhu đưa Lương đang đi học. Lương Tổ vì có việc phải ra ngoài thương thảo, vẫn còn ở nhà xem tin tức. Khâu Tư Mẫn vài lần định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Lương Tổ cũng phát hiện ra sự lạ của cô, nhìn cô mấy lần nhưng cô lại không nói gì. Khi Lương Tổ chuẩn bị ra ngoài, cuối cùng Khâu Tư Mẫn mới gọi ông lại. Anh, đợi một chút, có chuyện gì vậy? Lương Tổ hỏi. Khâu Tư Mẫn thở dài, vẻ mặt nặng nề, đi lên nói đi. Lương Tổ nhìn đồng hồ, nói ngắn gọn, về đến phòng. Khâu Tư Mẫn cẩn thận đóng cửa, rồi mới cân nhắc nói. Đạo trưởng Vân Ẩn liên lạc với tôi rồi. Có chuyện gì vậy? Lương Tổ nhíu mày, ông ấy nói rằng vận mệnh của Lương Thích đã thay đổi. Trận pháp cũ không thể khống chế cô ấy nữa, vì vậy bắt đầu phản tác dụng với nhà Lương. Anh nghĩ xem, mảnh đất ở phía nam thành phố gần đây có phải do cô ấy mà mất không? Khâu Tư Mẫn nói. Lương Tổ hỏi, vậy phải làm sao? Dỡ bỏ trận pháp à? Khâu Tư Mẫn gật đầu. Cô ấy giờ đối với chúng ta chẳng khác gì con cờ bỏ đi. Vận mệnh của cô ấy không thể giúp Đông Hằng nữa. Dỡ bỏ trận pháp thì, câu sau không nói ra. Nhưng Lương Tổ lại nói, dù sao cũng phải nuôi dưỡng cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là con gái của nhà Lương chúng ta. Nhưng chúng ta đã nuôi cô ấy bao nhiêu năm rồi. Luôn luôn phải xử lý hậu quả cho cô ấy. Khâu Tư Mẫn nói rồi bỗng nghẹt ngào. Con gái ruột của chúng ta còn không biết đang ở đâu, mà lại phải nuôi một đứa con không có quan hệ gì cả. Vận mệnh của cô ấy cũng đã giúp nhà Lương thịnh vượng một thời. Lương Tổ vỗ vai cô, an ủi, nếu là con gái ruột của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ không nỡ. Coi như đây là một vụ trao đổi lợi ích vậy. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay không phải chúng ta vẫn đang tìm con gái sao? Không tìm được thì biết làm sao? Khâu Tư Mẫn hít mũi. Mấy hôm trước, thành phố Đông Lĩnh đã tiêu diệt một nhóm tội phạm buôn bán trẻ em. Có rất nhiều đứa trẻ đã nhận lại được gia đình của mình. Mỗi lần xem tin tức, tôi lại nghĩ đến đứa con gái thứ ba của chúng ta. Nếu còn ở nhà thì tốt biết bao. Bao nhiêu năm nay, tôi luôn cảm thấy thiếu nợ con gái. Một đứa trẻ không có thân nhân gì lại được nuôi dưỡng trong nhà chúng ta. Tân Châu và Tân Hà đều cưng chiều cô ấy hết mức. Nếu là con gái của chúng ta thì chắc chắn sẽ được hai người anh trai yêu thương chiều chuộng, giờ thì không biết đang phải chịu khổ ở đâu. Lương Tổ thở dài, đều là lỗi của tôi. Ngày xưa không trông coi cô ấy cho tốt. Anh đừng nói vậy. Khâu Tư Mẫn lập tức nói, kẻ xấu muốn làm chuyện xấu thì chúng ta làm sao ngăn cản được. Nếu nói như vậy, tôi cũng có trách nhiệm, không chăm sóc tốt con gái của chúng ta. Vậy Lương Thích, Lương Tổ nhíu mày, nếu không có vấn đề gì lớn thì cứ nuôi cô ấy. Dù sao con gái ruột của chúng ta mà thật sự tìm lại được, cũng không thể đuổi cô ấy ra ngoài, nếu không thì nhà Lương chúng ta thành gì? Khâu Tư Mẫn lại lắc đầu. Không thể. Lương Tổ khó hiểu. Sao lại không được? Khâu Tư Mẫn cắn môi, vẻ mặt khó xử, sau đó thở dài thật sâu. Biểu cảm vừa tiếc nuối vừa không thể không làm vậy. Đạo trưởng Vân Ẩn nói, hiện tại vận mệnh của Lương Thích đã thay đổi. Nếu tiếp tục để cô ấy ở lại nhà chúng ta, thì nhà Lương chúng ta sẽ gặp họa. Anh nhìn cô ấy bây giờ xem, đã trở thành thế nào rồi? Tính tình thì tốt lên nhiều so với trước. Lương Tổ nói, khả năng cũng mạnh mẽ hơn trước. Tân Hà nói cô ấy ở công ty thể hiện rất tốt. Là người có triển vọng. Đúng vậy, Khâu Tư Mẫn nói, vận mệnh của cô ấy và nhà chúng ta là trái ngược nhau. Cô ấy đã thay đổi, thì nhà chúng ta chắc chắn sẽ từ hưng thịnh chuyển sang suy vong. Giữ cô ấy làm gì? Công việc hiện tại đã không dễ làm rồi. Nếu cứ giữ cô ấy, Lương Tổ cũng nóng vội. Sẽ thế nào? Khâu Tư Mẫn lắc đầu. Đạo trưởng Vân Ẩn nói, chắc chắn sẽ gặp họa vô cùng. Lương Tổ hít một hơi lạnh. Không thể được, gia nghiệp mà cha tôi lập ra, tôi nhất định không để nó sụp đổ trong tay mình. Khâu Tư Mẫn mắt đầy lệ, bất đắc dĩ nói, dù cô ấy không phải con gái ruột của tôi, nhưng tôi cũng là người nuôi cô ấy lớn. Ai cũng biết tôi thương yêu cô ấy nhất. Giờ như thế này, tôi cũng không nỡ. Hơn nữa, đạo trưởng Vân Ẩn nói, chúng ta không thể âm thầm đưa cô ấy đi, nếu không vẫn sẽ bị phản tác dụng. Phải cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với cô ấy, không thể cho cô ấy bất kỳ sự giúp đỡ nào. Lương Tổ khó xử, thế này thì quá, không có cách nào. Khâu Tư Mẫn thở dài, ai bảo vận mệnh của cô ấy và nhà chúng ta xung khắc. Thấy Lương Tổ vẫn còn do dự, Khâu Tư Mẫn tiếp tục nói, nhưng cũng vậy, nếu một ngày nào đó trời cao phù hộ, con gái của chúng ta trở về, biết được những năm tháng qua, chúng ta không có con gái lại nuôi dưỡng người khác, chắc chắn sẽ đau lòng. Lương Tổ bị thuyết phục, nhắm mắt lại, vậy chỉ có thể làm vậy thôi. Rồi lại hỏi, vậy những thứ trong phòng của Lương thích? Khâu Tư Mẫn nói, anh yên tâm, tôi đã theo sự chỉ dẫn của thầy giúp cô ấy xử lý hết rồi. Phòng của cô ấy cũng đã được sơn lại, chắc chắn không còn dấu vết gì. Mấy chuyện này không thể để ai biết. Tôi hiểu, Lương Tổ gật đầu. Đúng vậy, nhà họ Âm không biết từ đâu có thông tin. Hôm trước, ông Lâm còn hỏi tôi, có phải đã thay linh hồn của Lương Thích rồi? Tôi giật mình một trận, vội vàng lảng tránh. Khâu Tư Mẫn an ủi ông, sẽ không ai biết đâu. Dù họ có biết cũng không ai tin đâu. Hơn nữa, chỉ là thay đổi vận mệnh thôi. Có gì đâu mà gọi là thay linh hồn. Chuyện vô lý, Lương Tổ, nói vậy, vận mệnh của Lương Thích thật sự rất kiên cường. Đã thành như vậy mà vẫn có thể hồi phục như bây giờ. Không giấu gì cô, hôm trước lúc ăn cơm, tôi nhìn vào mắt cô ấy. Tôi lại nhớ đến lúc cô ấy còn nhỏ, là một cô bé ngoan ngoãn và xinh đẹp. Không thích nói chuyện, nhưng đôi mắt rất có linh khí. Lương Tổ với giọng điệu đầy hoài niệm. Khâu Tư Mẫn lập tức nói, ai, nếu con gái chúng ta còn ở đây, chắc chắn cũng sẽ như thế này. Không biết bao nhiêu năm qua, con gái chúng ta sống thế nào rồi. Lương Tổ nhớ lại cô con gái thứ ba đã mất tích nhiều năm. Thở dài bất lực, tôi cũng muốn biết con gái chúng ta giờ sống thế nào. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, rồi Lương Tổ mới nói, vậy chúng ta phải cắt đứt quan hệ với Lương Thích thế nào đây? Chuyện đột ngột như vậy, tôi sợ sẽ làm tổn hại đến Đông Hằng. Khâu Tư Mẫn mỉm cười tự tin, thầy này đã chỉ cho chúng ta con đường rồi. Nói rồi, cô ghé vào tai ông, thì thầm nói phương pháp. Lương Tổ nghe xong không khỏi khen ngợi, quả không hổ là thầy, đúng là tài giỏi. Khâu Tư Mẫn mỉm cười dịu dàng, trong lòng thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những đứa trẻ không nghe lời thì phải làm sao? Dĩ nhiên là phải từ bỏ rồi. Cô ta muốn xem thử, khi không còn sự trợ giúp của gia đình Lương, Lương Thích sẽ ra sao? Cứ tưởng mình lớn rồi, cánh tay đã vững, vẫn còn non lắm. Lương Thích lúc này chưa biết gì về chuyện này. Cô vẫn an phận đi làm. Sau khi đến công ty, cô chia sẻ tin vui về việc thành công trong buổi thử vai với Lý Nhiễm và mọi người. Buổi trưa, Chu Lễ Diệp đã đãi cô và mọi người uống trà sữa. Dù không nói lý do, nhưng Lương Thích lén hỏi cô, chị Lệ, có phải chị muốn chúc mừng em vì nhận được vai diễn không? Chu Lễ Diệp liếc nhìn cô, tự kỷ quá đi, nhưng không phủ nhận, Lương Thích đã tìm được chỗ đứng của mình trong công việc. Cô có khả năng thích ứng tốt và hiện giờ đã như cá gặp nước. Cô cũng đã quan sát suốt buổi sáng, vì hệ thống và thầy đạo sĩ đều nói cô sẽ gặp tai nạn máu. Cô bắt đầu chú ý hơn, nhưng sau đó mới chợt nhận ra rằng hôm đó, cô đã bị hệ thống phạt một cách vô lý. Cơn đau tim dữ dội như vậy, chẳng phải đã là tai nạn máu sao? Chắc chắn là tính rồi. Vì thế cô thả lỏng cảnh giác, và cô không biết mình đã thả lỏng quá sớm. Nhưng ngày thứ hai là lúc công việc nhẹ nhàng hơn. Lương Thích đã liên lạc với Tề Kiều, nói rằng muốn gặp cô ấy một chút. Tề Kiều không trả lời tin nhắn của cô. Không còn cách nào, Lương Thích đành phải đến trường mầm non đợi. Sau khi làm xong công việc, cô chủ động đến gần Chu Lễ Diệp, trưởng nhóm, để em giúp chị đón Rainbow nhé. Cô giáo sẽ giúp nhìn dùm mà. Chu Lễ Diệp nói, không cần phiền đâu, không phiền đâu. Lương Thích khẽ ho một tiếng. Em có việc cần tìm cô giáo. Chu Lễ Diệp, Lương Thích chưa đến giờ tan ca đã rời đi. Mọi người cũng chỉ nhìn một mắt nhắm một mắt. Khi cô đến cổng trường mầm non, rất nhiều phụ huynh đến đón đã rời đi. Chỉ còn lại một chiếc xe thể thao màu xanh đang đậu trước cổng trường. Người lái là một cô gái xinh đẹp, tóc sóng nâu, đeo kính mát, nhìn rất lạc lõng giữa không khí của trường mầm non. Lương Thích vô tình liếc nhìn, rồi ánh mắt hai người chạm nhau. Sau đó cô đọc tên của cô gái ấy, Trình Nhiễm. Rõ ràng Trình Nhiễm cũng nhìn thấy cô, chỉ có điều cô ấy không xuống xe, có vẻ không muốn nói chuyện với Lương Thích. Chẳng bao lâu sau, Lương Thích thấy Tề Kiều chạy ra. Cô định tiến lên chặn lại thì thấy Tề Kiều chạy thẳng về phía chiếc xe thể thao màu xanh. Lương Thích, chẳng lẽ chuyện này còn liên quan đến Trình Nhiễm? Cách chương.